trên ngọn núi Quy Táng Sơn có xuất hiện rất nhiều dấu chân khổng lồ, nghiêm cấm mọi người đặt chân lên. Thế nhưng, khi đứng trước một ngọn núi chứa đầy kho báu, những lời cảnh báo kia không có tác dụng với hắn. Gơ ào! Bỗng nhiên một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ phía sau thân một cái cây lôi mộc cháy đen ở trước mặt Lâm Siêu. Đây là một cây lôi mộc có đường kính 6-7 mét. Từ đằng sau thân cây, nhảy ra một sinh vật hình người cao lớn. Nó có hai chân vô cùng tráng kiện và một bộ lông rậm rạp trên người. Quyển 6, chương 207, Hoạt Thi qua lại bàn chân khổng lồ dẫm mạnh xuống một cái. Lâm Siêu cảm thấy mặt đất khẽ rung động. Từ đằng sau gốc lôi mộc đại thủ có một con ti tơ giống đực bước ra. Nó có cái bụng vô cùng lớn, giống như bụng của người phụ nữ mang thai đến tháng thứ 9. Toàn thân thối rữa, bên trong da thịt thối rữa, có một loại côn trùng màu đen giống như con rết không ngừng chui ra chui vào. Nó có bộ mặt vô cùng dữ tợn, hai hàm răng sắc nhọn nhô hẳn ra bên ngoài. Con ngươi của nó có màu xanh lục, giống như một con dã thú bị bỏ đói. Tai tơn hoạt thi, hai mắt Lâm Siêu híp lại. Bên trong tài liệu có ghi chép, bên trong khu rừng lôi mộc này, có một ít tai tơn hoạt thi du đãng, chuyên môn bắt sinh vật sống ăn thịt. Bàn tay phải của Lâm Siêu nắm chặt lấy cổ thương, rồi đâm mạnh về phía tai tơn hoạt thi. Phốc phốc, mũi thương xoay tròn, như một cái dùi sắc nhọn, đâm thẳng vào trán con tai tơn. Ngay lập tức trên trán của con tai tơn xuất hiện hai cái lỗ lớn. Bên trong không hề có một giọt máu tươi nào chảy ra mà thay vào đó là một ít máu thịt màu nâu nâu. Gơ ào! Tai tơn hoạt thi dường như cảm thấy đau đớn. Gương mặt nó trở nên vô cùng dữ tợn. Nó gào lên một tiếng rồi tấn công Lâm Siêu. Cái mồm lớn của nó há rộng ra. Một mùi hôi thối nồng nặc từ trong cái mồm đấy phả ra ngoài. Bàn chân khổng lồ của nó chạy trên mặt đất với tốc độ rất nhanh. Mũi chân của Lâm Siêu khẽ điểm xuống mặt đất một cái, dễ dàng tránh khỏi đòn tấn công của tai tơn hoạt thi. Sau đó, hắn khởi động thủy thần chiến giáp từ bên trong cơ thể chui ra ngoài, cổ thương nắm chặt trong tay lần thứ hai đâm tới. Phốc, thương mang bùng nổ, biến thành một điểm hàn tinh bắn thẳng về phía trán của tai tơn hoạt thi. Sức mạnh của cánh tay phải gấp 100 lần, thêm vào đó là sức nặng và sự sắc bén của cổ thương. Cho dù đó có là quái vật gấp 150 lần cũng dễ dàng bị một thương thuần sát. Nhưng mà, mũi thương sắc nhọn lại không thể đâm thủng xương sọ của tai tơn hoạt thi. Gơ ào! Khoảng cách giữa tai tơn hoạt thi và Lâm Siêu ngày càng gần, nó điên cuồng giống giận, trong trước mắt đã xuất hiện ở trước mặt Lâm Siêu. Hai cánh tay to lớn của nó bỗng nhiên vung lên, mạnh mẽ ôm chặt lấy thân hình Lâm Siêu. Lâm Siêu phản ứng cấp tốc, mũi thương đâm thẳng vào ngực tai tơn hoạt thi một cái, rồi mượn lực nhảy lùi về phía sau. Cả người hắn ngã ngửa xuống mặt đất vừa vặn thoát khỏi cái ôm của tai tơn hoạt thi. Một ngón tay giơ lên, một tia laser bắn ra. Phốc một tiếng, trên cái bụng của nó xuất hiện một cái lỗ lớn. Tia laser bắn thủng cái bụng đang trương phình lên của tai tơn hoạt thi. Lớp da thịt trên cái bụng dĩ nhiên không có được sự cứng rắn giống như xương hộp sọ của nó. Có một dòng nước màu vàng hôi thối từ trong bụng nó phun ra. Dòng nước màu vàng phun thẳng về phía trước rơi xuống mặt đất rồi văng tung tóe ra xung quanh. Có một ít nước màu vàng bắn lên thủy thần chiến giáp. Những chỗ bị dính thứ nước màu vàng đó xuất hiện những đám bọt sủi lên. Ngay lập tức trên bề mặt chiến giáp xuất hiện dấu vết bị ăn mòn. Lâm Siêu cảm thấy vô cùng kinh sợ, hắn không ngờ cường độ virus trong cơ thể hoạt thi lại cao gấp nhiều lần so với virus bên ngoài. Nếu không phải do hắn cẩn thận khởi động thủy thần chiến giáp, thì có lẽ lúc này cơ thể hắn đã bị nhiễm virus. Một khi bị virus biến đổi, hậu quả khó mà lường hết được. Có khả năng hắn sẽ biến thành một con hoạt thi. Lâm Siêu nhìn con tai tơn hoạt thi. Sau khi thứ nước màu vàng trong bụng nó phun ra ngoài, cái bụng to tướng của nó đã xẹp xuống rồi trở nên khô quắt. Không lẽ, nền văn minh tai tơn cũng bị hủy diệt bởi loại virus này? Nghĩ vậy, Lâm Siêu quyết định không che giấu sức mạnh của mình nữa. Hắn nắm chặt lấy cổ thương. nhanh chóng tiến vào trạng thái nhân thương hợp nhất. Trên thân thương xuất hiện một luồng khí bay lượn xung quanh thân. Trường thương dần dần trở nên nóng rực. Bá vương thương, tuyệt sát thương, phốc. Lâm Siêu lao nhanh về phía trước. Cả người hắn biến thành một đạo tàn ảnh. Cổ thương trong tay di chuyển theo một đường cong vô cùng hoàn mỹ, chuẩn xác đâm trúng trán của Tai Tơn Hoạt Thi. Mũi thương sắc nhọn, ngay lập tức đâm thủng phần xương trán của nó. Mũi thương đâm xuyên xương sọ rồi nhô hẳn ra phía sau gáy của nó. Cơ thể Tai Tơn Hoạt Thi trở nên cứng ngắc. Một lát sau vẻ dữ tợn trên gương mặt của nó biến mất. Nó ngửa mặt lên trời rồi ngã ngửa ra sau. Lâm Siêu nhanh chóng rút trường thương ra khỏi đầu Tai Tơn Hoạt Thi. Cánh tay hắn khẽ rung động, khiến cho những chất dịch trên đó bắn hết xuống đất. Độ cứng rắn của xương sọ không hề thua kém độ cứng của chiến giáp cấp C. Hơn nữa, thể chất của nó ít nhất phải hơn 100 lần. Có điều tốc độ di chuyển không đủ nhanh, khoảng chừng gấp 50 lần thôi. Lâm Siêu nhìn Tai Tơn Hoạt Thi đã chết nằm trên mặt đất. Hai hàng lông mày của hắn hơi nheo lại. Nếu như một tiểu đội bình thường đụng phải nó, căn bản sẽ không có cách nào giết chết được nó, chỉ có thể học theo phương pháp đã ghi trong tài liệu. Đó là dùng bùn xoa lên khắp cơ thể để giúp che đậy khí tức trên cơ thể, rồi sau đó chạy trốn. Có điều, phương pháp này cũng không phải là tuyệt đối, vì khứu giác của Tai Tơn Hoạt Thi vẫn chưa có biến mất. Nó có thể đánh hơi thấy mùi máu vị máu tươi của con mồi. Muốn sống, chỉ có thể hy vọng vào vận may của mình không quá kém. Lâm Siêu nhìn thi thể của Tai Tơn Hoạt Thi, bỗng nhiên trong lòng có chủ ý. Hắn dùng mũi trường thương cắt một nhát trên ngực ngay gần vị trí quả tim của Hoạt Thi. Bên trong không có máu chảy ra, mà toàn là dịch mủ màu vàng hôi thối. Lâm Siêu dùng mũi trường thương gảy mấy cái, rất nhanh phát hiện ra một khối năng lượng tiến hóa to bằng nắm tay. Đúng thật là có. Hai mắt Lâm Siêu sáng lên, ngay lập tức dùng bàn tay tóm lấy. Có bao tay chiến giáp bảo vệ, hắn không lo lắng sẽ bị nhiễm virus trong cơ thể Tai Tơn Hoạt Thi. Bao phủ bên ngoài nguồn năng lượng tiến hóa của Tai Tơn Hoạt Thi là một lớp màng mỏng trong suốt nhưng vô cùng dai chắc. Lâm Siêu khống chế tia laser cắt làm rách lớp màng mỏng bên ngoài, nhanh chóng lấy nguồn năng lượng tiến hóa bên trong nhét luôn vào miệng, nhai mấy cái, rồi nuốt luôn xuống bụng. Khi nguồn năng lượng tiến hóa hoàn toàn bị tiêu hóa hết, ngay lập tức Lâm Siêu cảm thấy cả người khô nóng, nhưng chỉ một lát sau, tế bào toàn thân đã được cường hóa. Lâm Siêu cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể của mình đang tăng lên, cảm thấy vô cùng sửng sốt, thể chất tăng lên 88 lần, một lần liền tăng liền 5 cấp. Nếu như không phải hắn vô cùng tin tưởng vào năng lực của bản thân, Lâm Siêu sẽ nghĩ mình đang bị ảo giác. Nên biết, thể chất trước đây của hắn là 7-8 lần. Sau khi nuốt nguồn năng lượng tiến hóa của Hắc Giao, thể chất của hắn mới tăng lên 83 lần. Mà thể chất của Hắc Giao là 250 lần. Trong khi đó Tai Tơn Hoạt Thi nhiều lắm cũng chỉ hơn 100 lần. Nhưng hiệu quả mang lại còn tốt hơn so với Hắc Giao. Lâm Siêu nhìn chằm chằm vào thi thể của Tai Tơn Hoạt Thi, trầm tư suy nghĩ. Sau mười mấy phút trôi qua hắn vẫn chưa giải thích được nguyên nhân vì sao. Lâm Siêu lắc đầu, không muốn trì hoãn thời gian thêm nữa, nhún người nhảy lên một cái cây lôi mộc, tiếp tục đi về phía ngọn núi Quy Táng Sơn. Khi Lâm Siêu rời đi không lâu, ở bên dưới thi thể của Tai Tơn Hoạt Thi, đột nhiên chui ra mấy sợi dây leo màu đỏ tươi giống như những con rắn độc. Những sợi dây leo này đâm thủng da thịt của Tai Tơn Hoạt Thi rồi chui vào trong. Rất nhanh sau đó, cơ thể của Tai Tơn Hoạt Thi trở nên khô đét. Các loại sâu bọ ký sinh bên trong cơ thể nó không ngừng bò ra ngoài, sợ hãi chạy tỏa ra các hướng. Tốc độ của Lâm Siêu cực nhanh, vừa di chuyển hắn vừa mở ra vô hạn chiết xạ, cẩn thận quan sát xung quanh. Hắn hy vọng mình có thể bắt gặp một con Tai Tơn Hoạt Thi khác. Sinh vật này có lẽ là cơn ác mộng đối với người khác, nhưng trong mắt Lâm Siêu nó là nguồn năng lượng tiến hóa siêu cấp. Nhưng không biết vận may của Lâm Siêu tốt hay xấu, dọc theo một đường di chuyển hắn không gặp được con Tai Tơn Hoạt Thi thứ hai. Hắn một đường di chuyển 40-50 dặm, tiến đến rìa một cái đầm lầy, đột nhiên phát hiện ra một lượng lớn thần thảo.